Người nguyên thủy, ta đến từ trái đất. Tác giả, Oai Đả Bất Lưu Nhất. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 45, Vũ Bộ Lạc Bích Hỏa. Trên thực tế, Đường Binh và Hắc Vũ Vu đối thoại thời gian không hề dài. Làm ở bên ngoài phòng bị tinh tử và thỏ chết bầm theo vào hang núi thời điểm, Đường Binh đã chuẩn bị tìm đồ cầm Hắc Vũ Vu cho gói lại. Đường Binh không biết xã hội này loài người phải chăng cần an táng. Cứ dựa theo trên trái đất quy củ tới, trong đại sảnh đã không có thể ăn thức ăn, vậy không có thể cầm Hắc Vũ Vu bọc lại đồ. Duy nhất có thể bọc Hắc Vũ Vu đồ, chính là Hắc Vũ Vu nửa người dưới vây quanh gia thú. Như thế một khối gia thú căn bản là không gói được Hắc Vũ Vu thi thể. Cho nên Đường Binh cần tìm một khối mà lớn một chút gia thú tới đi Hắc Vũ Vu cho gói lại an táng. Thỏ chết bầm chạy được thật nhanh. Theo lúc tới đường tát, xuống núi cầm Ngưu Nhất, Ngưu Nhị, Ngưu Ma Vương cho kêu đi lên. Tinh tử hai cái móng vuốt lóng lánh lam quang. Một cái 1m5 sâu, 2m dài, 60 cm chiều rộng hố to rất nhanh liền đào tốt. Cái hố này ở vào hang núi phía trên 1 cây số bao xa trên sườn núi. Gánh hướng gió dương, dưới núi là nước sông, dùng để an táng Hắc Vũ Vu thật thích hợp. Dĩ nhiên, nơi này cũng là Vũ Bộ Lạc người bị chết cửa an táng địa phương. Tinh tử ngửi được thi mùi thúi, chính là từ nơi này phát ra. Theo lý Đường Binh hoàn toàn có thể đem Hắc Vũ Vu ném đi ra bên ngoài bỏ mặc hắn. Tự nhiên sẽ có gia thú tới hỗ trợ xử lý xong. Nhưng là làm là thứ nhất cái gặp phải đồng tộc, Đường Binh hay là đem hắn an táng. An táng hoàn Hắc Vũ Vu, Đường Binh đối với mình dị giới chuyến đi vậy cảm thấy tí ti bận tâm. Yêu thú cường đại, tàn phá bừa bãi hoàn cảnh, để cho mọi người muốn yên lặng sống được trở thành hy vọng xa vời. Một cái có thể vây quét sói sao tộc quần bộ lạc, đảo mắt bây giờ liền tan thành mây khói, cũng để cho Đường Binh cảm thấy kinh tâm. Suy nghĩ một chút trên trái đất mặt loài người, trải qua mấy triệu năm gian khổ vùng vẫy, mới có địa vị bây giờ. Nhưng là một lần ôn dịch, một tràng động đất, một lần núi lửa phun ra, một lần sóng thần, thậm chí là một lần gió xoáy, cũng có thể mang đi vô số sinh mạng. Loài người thật sự là quá khó khăn. Cho dù là như bây giờ trên tinh cầu, loài người rõ ràng nắm giữ so trên trái đất mặt mạnh hơn nâng cao tự thân lực lượng biện pháp. Nhưng là đối mặt với vô số dã thú, vậy vẫn là khó khăn cầu sống. Ban đêm rất nhanh tới, cái hang núi này trở thành Đường Binh chỗ ở. Đường Binh không có bố trí lại cơ quan, mà là cầm cửa hang làm lớn ra một ít, để cho Ngưu Nhất, Ngưu Nhị đi vào ở. Buổi tối lúc ngủ cầm cửa động đá lớn chặn lại cửa hang là được. Đá lớn rõ ràng không ngăn được làm lớn ra cửa hang, nhưng là có Ngưu Nhất, Ngưu Nhị canh giữ ở cửa hang. Hơn nữa mượn cửa hang bắn tới ánh sao tu luyện tinh tử, an toàn còn là không thành vấn đề. Trời sáng ngày thứ hai thời điểm, Đường Binh không gấp trước đi đường, mà là ở ăn rồi điểm tâm sau đó, có nhiều hứng thú thưởng thức nổi lên trong sơn động trong đại sảnh bích họa. Bích họa là dùng bút than và không biết cái gì tài liệu nhan liệu vẽ ở trên vách đá. Họa bích họa người xem ra rất là tỉ mỉ, vách đá cũng bị mài bóng qua. Mỗi một bức bích họa đều là bằng phẳng rất. Tại chưa có chữ viết ghi lại thời điểm, bích họa thường thường có thể phản ảnh ra thời kỳ này loài người sản xuất sinh hoạt trạng thái, cũng có thể nhìn ra một ít tin tức, cho nên Đường Binh cầm đèn pin siêu sáng xem rất cẩn thận. Bích họa là từ bên trong đi bên ngoài nhìn, tận cùng bên trong một bộ, niên đại đã rất xưa, loáng thoáng có thể nhận ra vẽ là cái gì. Những thứ này người nguyên thủy cũng là đần, cũng không biết dựa theo nguyên dạng cho đồ lập tức. Bích họa tuân theo liền nguyên thủy thô cuồng phong cách, cũng không là sơn thủy viết ý, cũng không phải công bút đúng dịp chứa. hơn nữa không phải tranh sơn dầu phác họa, hơi có chút tùy ý đồ nha cảm giác. Đường Binh không hiểu hội họa, hắn từ đầu đến cuối cảm thấy những cái kia hở một tí mấy trăm triệu hơn triệu cái gọi là thế giới danh họa, luôn là xem không hiểu đang vẽ chút gì, ngược lại không bằng cái này bức vách đá vẽ tranh chân thiết. Ngươi xem, những thứ này một cái lừa củi cần dáng vẻ cặp chân dài hai cánh tay chỉ định chính là loài người. Người như vậy loại còn không thiếu, có té, có ngồi có đứng, còn có ngồi chim to. Những thứ này người nguyên thủy tập thể vây quanh một cái to lớn nấm ăn mà hóa, làm ra các loại các dạng hình dáng, cũng không biết muốn biểu hiện hoặc là ghi chép cái gì. Sùng bái nấm lớn, cái này nấm ăn cũng có chút quá lớn chứ. Ừ, bên cạnh còn có chút cá lớn ở đi trên trời nhảy. Trên đất những thứ kia là con rùa đen, không thấy rõ, xa xa còn có xếp thành đội người nguyên thủy, cũng không biết phải đi làm gì. Bước thứ hai vẽ đồ liền dễ hiểu, một cái lửa to lớn đống, bên cạnh là trưởng thành không ít người nguyên thủy, đang khiêu vũ, trước đống lửa mặt là chết các loại động vật, lớn nhất một cái hình như là bò sừng lớn, cái này giống như là cúng tế dáng vẻ. Bức họa thứ ba vẽ là săn cảnh tượng. Bức thứ tư họa, Đường Binh một bước cẩn thận nhìn. Cảm giác hữu dụng vẫn còn ở notebook của mình lên rút nhỏ đồ xuống. Có lẽ tương lai có thể có chỗ dùng. 3 tiếng sau đó, Đường Binh rốt cuộc thưởng thức xong rồi những thứ này bích họa. Dĩ nhiên, giống như tu chân trong tiểu thuyết nhân vật chính như vậy từ bích họa bên trong học được võ công. Tuyệt thế cảnh tượng không có xuất hiện, bích họa, thật chính là bích họa, xem xong bích họa, cũng không có có thể lưu luyến, nên bước lên hành trình, mặc dù thật vất vả tìm được người nguyên thủy bộ lạc tiêu tán. Nhưng mà chung quy là tìm được phải không? Đường Binh đối với kế tiếp chặng đường tràn đầy lòng tin. Dĩ nhiên, vẫn là phải cẩn thận một chút tiếp xúc người nguyên thủy mới được. Một đường hướng đông, dọc theo trong thung lũng giữa đường mòn, Đường Binh một nhóm đi rất là chậm chạp, nơi này rừng cây vẫn là rậm rạp, gặp phải không qua được địa phương, Đường Binh còn phải giúp mở đường. Mở đường phương pháp rất đơn giản, long chảo thần thông vận dụng dưới, cản đường đá lớn hoặc là lớn cây rất nhanh sẽ bị cắt nhỏ, dọn dẹp sau đó, liền có thể tiếp tục đi tới. Đường Binh giúp mở đường, tinh tử cũng có mình nhiệm vụ, đó chính là thông qua trời xanh minh duệ khứu giác, tiếp tục tìm loài người tung tích, mượn trong núi gió, tinh tử có thể ngửi được chỗ rất xa mùi. Chủ nhân, đang đỉnh núi ngửi gió tinh tử xuống 2, 3 liền nhảy xuống. Thế nào? Đường Binh buông xuống ống dòm hỏi, bên kia trong rừng cây, có heo loại yêu thú. Tinh tử hướng về phía Đường Binh nói, liên quan tới yêu thú chủng loại, Đường Binh hoàn toàn không được rõ trên tinh cầu này mặt hệ thống. Thỏ chết bầm cũng biết không hoàn toàn, cho nên Đường Binh cứ dựa theo trên trái đất động vật dáng vẻ. Cho nơi này động vật chia loại, thực lực như thế nào? Đường Binh hỏi, phổ thông huyết mạch, yêu thú cấp 6, trả lời là thỏ chết bầm. Tên này có dò xét chung quanh sinh vật đẳng cấp bản lãnh. Chúng ta giết chết nó. Đường Binh liếc nhìn Nghiêu Nhất mau hết sạch cái gùi nói. Mấy ngày nay không săn thú, thịt cua và bò sừng lớn thịt đã ăn được xong hết rồi. Cũng nên săn thú, giết chết nó, ăn thịt. Thỏ chết bầm nói xong, liền biu lập tức chạy đến Nghiêu Nhị cái gùi bên trong. Ăn thịt thời điểm gần trước, chuyện săn thú tình gần chót. Thỏ chết bầm rất rõ ràng mình xác định vị trí. Chúng ta đi. Đường Binh nhìn xuống rừng cây rậm rạp tử, buông tha trong tay trường mâu, sau đó tay phải chó chân khảm đao, tay trái cầm ngược chiến thuật dao găm, đi theo tinh tử vào rừng cây tử. PS, có thể đoán ra bước đầu tiên bích họa ý gì sao?